Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 114, Thánh Quang Minh Pháp Sư VS Thánh Vong Linh Pháp Sư. Góc truyện audio.com. Ha ha, cắt mổ, được rồi, kết thúc trò chơi nào. Đại trưởng lão hô lớn với Cốt Long, đồng thời điều khiển 6 bộ khô lâu vung kiếm chém xuống 6 tên kỵ sĩ đang nằm bẹp trên mặt đất. Rào, Cốt Long trên không trung nghe tiếng đại trưởng lão thì giống lên đáp lại rồi bổ một trường về phía tên thủ lĩnh đang nằm hấp hối trên mặt đất. 7 tên kỵ sĩ đều nhắm chặt mắt lại, mấy người bọn mình giờ đây chính là diệt ma không thành mà lại thành bị diệt rồi. Nghe thấy tiếng long chảo phá gió vù vù cùng với tiếng kiếm, 7 tên kỵ sĩ đều mặc niệm cầu nguyện lễ mi. Xa trước khi chết, dưới sự chỉ dẫn của vong linh nữ thần, hãy để linh hồn các ngươi trở về với tử thần đi thôi. Đại trưởng lão cười khằng khặc, phất tay một cái, 6 bộ xương khô vung kiếm chém mạnh xuống. Ngay khi lưỡi kiếm chỉ còn cách 6 tên kỵ sĩ một tấc thì đột nhiên xuất hiện một vòng sáng mờ ảo xen vào giữa. Vòng sáng tuy rằng nhạt thôi, nhưng vừa đủ để chặn đứng được lưỡi kiếm của 6 khô lâu cách bọn kỵ sĩ một tấc. Quang Minh Thần vĩ đại, Quang Minh Thần vĩnh viễn ở bên con dân của người. Lúc này, một giọng nói nhỏ nhưng rất rõ ràng vang lên trên không trung sân nhà tĩnh tâm. Các con, Quang Minh Thần luôn ở bên các con. Cùng với thanh âm này, một bóng người khoác áo bào quang minh tế từ dần dần hiện rõ trong sân. Trên áo khoác tế từ trắng nõn kia có 7 đường viền vàng thể hiện cho thân phận của người đó. Quang Minh Thánh Tế từ bậc 7, Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh hệ thánh cấp. Trong Quang Minh Thần Điện ngoại trừ giáo hoàng gia thì Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Xâm được xưng là cường giả thánh cấp hùng mạnh nhất. Vòng sáng này chặn được 6 thanh kiếm, nhưng không ngăn được cự trảo của Cốt Long. Quang Minh thủ hộ ma pháp chỉ bảo vệ được 6 trong số 7 tên kỵ sĩ, không thể bảo vệ được tên thủ lĩnh kia. Cốt Long là vong linh siêu cấp, tính theo sự phân chia của nhân loại thì nó cũng tương đương với bậc thánh cấp. Tuy rằng Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Xâm rất cường đại, nhưng có hùng mạnh hơn đi nữa thì cũng không có khả năng chỉ trong chốc lát tạo ra được ma pháp phòng ngự có thể ngăn cản được uy lực mạnh mẽ của Long Trảo. Bụp, một tiếng, ma pháp phòng ngự chỉ khẽ chạm vào móng vuốt của Cốt Long một cái rồi ngay sau đó, móng vuốt của Cốt Long vẫn xuyên qua tầng ma pháp phòng ngự này, chặt ngang tên thủ lĩnh kỵ sĩ bên dưới thành hai nửa. A a a, thủ lĩnh của 7 tên kỵ sĩ hét lên thảm thiết. Thân thể bị chém thành hai đoạn lại bị Cốt Long búng về phía 6 tên kỵ sĩ may mắn còn sống sót kia. Không dê dê, nhìn đội trưởng bị chém đứt đôi người, 6 tên kỵ sĩ kêu lên đầy bi thảm. 7 người bọn họ sống với nhau từ nhỏ trong Quang Minh tòa án. Vì mục đích bồi dưỡng cho họ có sự phối hợp ăn ý cho nên Quang Minh thần điện để cho bọn họ sống cạnh nhau như hình với bóng. Tuy rằng bọn họ không phải là ruột thịt nhưng còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Giờ đây, bọn họ lại chỉ biết trơ mắt nhìn đại ca mình bị Cốt Long này chặt thành hai nửa. Quang Minh thần trên cao, Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Xâm thở dài u buồn. Ngay từ đầu lão cũng không nghĩ rằng ma pháp của mình có thể cứu được tên kỵ sĩ Quang Minh thoát khỏi long trảo của Cốt Long kia. Nhưng mà ít nhất cứu được 6 gã còn lại thì cũng coi như là thành công. Góc truyện audio.com, cũng coi như là mình đến đúng lúc, nếu như chỉ chậm một bước nữa thôi thì chỉ sợ rằng 6 gã kỵ sĩ này đã phải chết nhục dưới tay 6 bộ khô lâu rồi. Nhìn lại 6 bộ khô lâu đang tiếp tục chém xuống ma pháp phòng ngự do lão tạo ra, Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Xâm lại thấy phiền muộn trong lòng. Hắc ám không nên tồn tại trên đời này, dưới sự vinh quang của Quang Minh thần tịnh hóa đi. Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Xâm nhẹ nhàng vẫy tay phải, 6 tia ánh sáng trắng vèo cái đánh thẳng vào người 6 bộ khô lâu. Rộp rộp, vài tiếng, 6 bộ khô lâu bị đánh vỡ tan một cách dễ dàng, ngay cả kiếm của bọn chúng cũng bị Kiệt Khắc Xâm nhẹ nhàng đập nát tan. Thánh cấp à, vong linh đại trưởng lão ở trên không trung nheo mắt nhìn người mới đến. Từ trên người Quang Minh Pháp Sư này, vong linh đại trưởng lão cảm thấy nguồn lực lượng Quang Minh khổng lồ. Lực lượng này khiến cho vong linh đại trưởng lão rất chán ghét. Quyết đấu với Quang Minh Pháp Sư thánh cấp ngay tại Quang Minh Đế Đô thì chắc chắn là bất lợi cho vong linh đại trưởng lão rồi. Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Xâm, Kiệt Khắc Xâm sau khi thở dài, khẽ nói với vong linh đại trưởng lão. Thánh Ma Đạo Sư vong linh hệ Cát Mỗ. Vong linh đại trưởng lão gọi Cốt Long trở về, ngồi trên lưng Cốt Long đáp lời Kiệt Khắc Xâm. Mời các hạ chỉ giáo, Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Xâm xòe tay phải ra, một quang minh quyền trượng hình người liền xuất hiện. Đồng thời tay trái lão kết ấn, bụp, một tiếng, một đôi cánh nguyên tố quang minh trắng tinh hiện ra sau lưng lão. Đôi cánh nguyên tố thánh cấp, chống lại Thánh Ma Đạo Sư vong linh hệ trước mắt này, Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh hệ Kiệt Khắc Xâm cũng không dám lơ là. Được, vong linh đại trưởng lão quát lên rồi cũng mở đôi cánh nguyên tố màu đen ra. Đồng thời tiểu cốt trượng trong tay lão cũng bắt đầu biến hình, cốt trượng ngắn nhỏ, không ngờ lại có thể trở thành một quyền trượng cao bằng thân người. Thánh ma đạo sư Quang Minh hệ vs Thánh ma đạo sư Vong Linh hệ. Nơi đây là Quang Minh đế đô, hàm lượng nguyên tố Quang Minh cực cao. Nếu cứ đánh đấu lâu dài thì sẽ bất lợi cho Vong Linh đại trưởng lão. Cho nên lão cũng không khách khí, tay phải vung cốt trượng màu đen lên. Với danh nghĩa của ta, bối nạp lôi tư cắt mẫu, cốt mâu xuất hiện. Theo câu chú ngữ, phía sau Vong Linh đại trưởng lão xuất hiện hàng ngàn cốt mâu. Cốt mâu thuật là một loại ma pháp công kích đơn độc hùng mạnh của Vong Linh ma pháp sư. Thế nhưng Vong Linh đại trưởng lão lại xuất ra 1000 cốt mâu trong tích tắc, điều này chỉ có thể dùng biến thái để hình dung mà thôi. Vong Linh đại trưởng lão vừa quát một tiếng, vô số cốt mâu bắn về phía Thánh ma đạo sư Quang Minh hệ với khí thế bài sơn đảo hải. Học viện ma võ Thánh Peter, Cao Lôi Hoa đột nhiên nhíu mày rồi đứng lên nhìn về phía nhà tĩnh tâm. Hắn cảm nhận được rõ có hai nguồn ma pháp lực ở phía đó. Một là ma pháp thuộc tính quang minh, Cao Lôi Hoa không quen thuộc lắm, nhưng cái còn lại thì hắn lại tương đối quen thuộc, chính là khí tức ma pháp của Vong Linh đại trưởng lão. Trong nhà đã xảy ra chuyện rồi, đó là phản ứng đầu tiên của Cao Lôi Hoa. Ngay sau đó Cao Lôi Hoa lập tức nghĩ tới cô con gái bé bỏng Bảo Bảo còn đang mê man chưa tỉnh. Bảo Bảo không có việc gì chứ? Làm sao thế, Cao Lôi Hoa huynh đệ? Mấy người ngồi bên nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Góc chuyện audio.com. Vừa rồi họp phụ huynh xong, Cao Lôi Hoa đề nghị CG cùng đi tìm kiếm Ngô Thiên Đại giáo chủ với thánh nữ trong học viện ma võ Thánh Peter. Cuối cùng cũng tìm được Ngô Thiên, vị đại giáo chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử trong văn phòng của viện trưởng Solomon. Vừa rồi, mọi người đang trò chuyện Cao Lôi Hoa về tình hình trong Vong Linh Cốc. Cao Lôi Hoa che giấu một số việc, chỉ kể lại chuyện về đại trưởng lão qua loa đại khái cho xong thôi. Nhưng khi đang nói chuyện thì Cao Lôi Hoa lại đột nhiên cảm giác được hai luồng khí tức hùng mạnh. Hơn nữa, hai luồng khí tức hùng mạnh này lại phát ra từ phía nhà của tĩnh tâm. Cùng lúc đó, Quang Minh đại giáo chủ Ngô Thiên cũng biến sắc. Hắn cũng cảm thấy hai luồng khí tức mạnh mẽ này, mà điều quan trọng nhất là trong đó có một luồng khí tức mà hắn rất quen thuộc, là Quang Minh pháp sư thánh cấp đại tế từ Kiệt Khắc Sâm. Khí tức này là của đại tế từ Kiệt Khắc Sâm, cũng không phải là nguyên nhân làm cho Ngô Thiên phải biến sắc. Sở dĩ hắn biến sắc là bởi vì hắn cũng cảm nhận được nơi phát ra khí tức đó. Nếu không tính nhầm thì hai luồng khí tức này phát ra từ một địa điểm mà Ngô Thiên tương đối quen thuộc, trong nhà của tĩnh tâm. Ngô Thiên không kìm nổi quay đầu lặng lẽ nhìn Cao Lôi Hoa. Khách chương.